Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiếu Uyên trở lại Hạo Nguyệt Tông vài thiên, liền không có tới đi tìm Tiên Nhược Hàm đám người. Đối này Ngọc Thiên Khỉ không hài lòng. Nàng lôi kéo Nếu Thủy Phong một cái thấy quá Khương Tiếu Uyên nữ đệ tử hỏi cái không ngừng. Người xác định Khương tiểu tử hồi Hạo Nguyệt Tông sao? Ngọc sư tổ thiên chân vạn xác. Đệ tử ngày đó đích xác thấy Khương sư tổ xuất hiện ở Nếu Thủy Phong. Người này là Nếu Thủy Phong chấp giáo đệ tử. Thân phận địa vị cũng coi như không tồi. Chỉ tiếc lấy bối phận tới luận. Trước mắt cái này tiểu cô nương vẫn là nàng sư tổ. Ngay cả nàng sư tôn đều đến tôn xưng đối phương vì sư thúc. Kia hắn nếu đã trở lại, như thế nào lâu như vậy vẫn luôn không có lộ diện. Một chút tin tức cũng không có. Ngọc Thiên Khỉ chề môi reo lên. Tiểu Khương tử còn có hay không đem các nàng đương bằng hữu a? Đã trở lại cũng không tới các nàng bên này báo một cái bình an. Một bên Tiên Nhược Hàm phủng một quyển sách cổ đang ở nghiên cứu cái gì. Nghe vậy sau Trần An nói. Hắn đại để là có việc. Chờ vội xong rồi tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Hảo đi. Chỉ mong hắn có chuyện quan trọng. Bằng không bản công chúa làm hắn không hảo trái cây ăn. Ngọc Thiên Khỉ hừ lạnh một tiếng. Buông tha kia bị nàng lôi kéo hỏi cái không ngừng đệ tử. Tên kia đệ tử vội vàng trốn chạy rời đi. Nhìn kia đệ tử bóng dáng. Ngọc Thiên Khỉ tiếp tục cầu nháo. Bản công chúa chính là cảm thấy hắn đi hoàn thành một cái nhiệm vụ lâu như vậy không trở lại là thật quá mức. Người xem hắn đều bao lâu không có tới tìm chúng ta. Hơn nữa hắn lần trước cùng chúng ta thông tin cũng không nói nói này ở bên ngoài tình huống. Tiên Nhược Hàm không tiếng động thở dài. Hảo hảo, người chính là Nguy Lan không ở, nhàn đến hoàng. Ngày thường cũng không thấy ngươi như vậy niệm Khương Tiếu Uyên. Ngọc Thiên Khỉ không thuận theo. Lôi kéo Tiên Nhược Hàm ống tay áo hoảng cái không ngừng. Trong miệng còn nói nàng này đều còn không gọi niệm tiểu Khương tử. Tiên Nhược Hàm cũng từ vị này tiểu công chúa. Hai người cãi nhau ầm ĩ mà trở về các nàng trụ ngọn núi. Liền ở Ngọc Thiên Khỉ oán giận Khương Tiếu Uyên thời điểm. Khương Tiếu Uyên còn ở Lăng Vân Phong trầm mê sắc đẹp. Rất có điểm từ đây quân vương bất tảo triều ý tứ. Khương Tiếu Uyên là trời sinh lôi linh căn. Không chỉ có thân phụ lôi hỏa. Thả còn có được dị hỏa cùng với tam sinh chuyển viêm hoa như vậy thiên tài địa bảo mới có thể chứa dục ra tới hắc viêm. Kết quả là ban đầu Khương Tiếu Uyên cơ hồ bị thể Hàn Nguyễn Cẩm Bạch đương đại hình thú bông ôm ngủ. Đại khái là phía trước đem Khương Tiếu Uyên lan lộn qua đầu. Nguyễn Cẩm Bạch lương tâm phát hiện, mặt sau đối Khương Tiếu Uyên liền tương đối ngoan ngoãn phục tùng. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch quan tâm chiếu cố, Khương Tiếu Uyên đều có chút lâng lâng. Thiên A, Nguyễn Cẩm Bạch cư nhiên sẽ chiếu cố người. Này cùng Nguyễn Cẩm Bạch sẽ thẹn thùng giống nhau dẫn tới Khương Tiếu Uyên ngạc nhiên. Nguyễn Cẩm Bạch là cái thực tự hạn chế người. Chẳng qua hơi hoang đường một chút. Hắn liền lại đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tới rồi tu luyện trận pháp giữa. Mới hưởng thụ một chút Nguyễn Đại Mỹ Nhân ôn nhu Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình đã chịu vắng vẻ. Ỷ vào Nguyễn Cẩm Bạch tính tình không tồi. Khương Tiếu Uyên đem Nguyễn Cẩm Bạch trong tay dùng để khắc họa trận pháp ngọc bản cầm đi. Nguyễn Cẩm Bạch chớp một chút mắt. Lúc này hắn còn không có chính thức khắc họa cái này trận pháp. Khương Tiếu Uyên hành vi cũng không tính quấy rầy đến hắn. Biết đối phương chỉ là đùa giỡn. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là vì đối phương hành vi mà cảm thấy buồn cười. Có điểm giống không có được đến đại nhân chú ý tiểu bằng hữu ở xử tiểu tính tình. Ngươi tưởng khắc họa cái gì trận pháp? Khương Tiếu Uyên thưởng thức trong tay ngọc bản. Ngọc bản loại này dùng để luyện tập trận pháp ngọc thạch kỳ thật không tính là cái gì thứ tốt. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch trong tay ngọc bản chất lượng đều hảo đến kỳ cục. Theo đạo lý đối phương chỉ là Hạo Nguyệt Tông trưởng lão. Như thế nào cảm giác này đều phải so tông chủ còn có tiền. Nguyễn Cẩm Bạch một lần nữa từ không gian chung lấy ra tới một khối ngọc bản. Cấu tứ một chút chính mình muốn bố trận pháp, mới trả lời, về không gian thời gian thượng trận pháp, người đối cái này cảm thấy hứng thú. Khương Tiếu Uyên tới hứng thú, trận pháp sư giống nhau chuyên nghiên đều là chút lực sát thương cường đại trận pháp. Không nghĩ tới vị này cư nhiên còn nghiên cứu nổi lên không gian thời gian thượng. Cũng không tính hứng thú. Chính là đều chuyên nghiên một chút. Tu sĩ chỉ cần tới rồi nguyên anh kỳ là có thể lĩnh ngộ không gian lực lượng. Mà không gian cùng thời gian lực lượng từ trước đến nay cường hãn. Nếu như có thể đem này đầu nhập trận pháp giữa. Kia này trận pháp chẳng phải cũng đồng dạng cường hãn. Nguyễn Cẩm Bạch từ từ kể ra. Kỳ thật về không gian cùng thời gian thượng nghiên cứu. Sách cổ thượng vẫn là có ghi lại. Tu chân giới liền có rất nhiều tu luyện bảo địa trôi đi thời gian cùng ngoại giới bất đồng. Chính là vận dụng thời gian lực lượng. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ tưởng càng thêm thâm nhập chuyên nghiên. Cũng là cảm thấy nắm giữ không gian cùng thời gian. Với hắn tuyệt đối sẽ là một loại ưu thế. Đương ngươi cũng đủ cường đại khi. Ở ngươi trận pháp giữa. Người khác thời gian không gian tùy ý ngươi khống chế. Chỉ là ngẫm lại liền cũng đủ làm người hưng phấn. Huống chi hắn ở thời gian thượng vốn là có ưu thế. Khống chế thời gian xem như Nguyễn Cẩm Bạch nghề cũ. Hắn trước kia là dị năng giả cường giả. Nhưng ít có người biết hắn là song dị năng giả giả. Mà chân chính làm hắn dừng chân với mặt thế cũng không phải hắn băng hệ dị năng. Mà là hắn một cái khác dị năng. Thời gian. Chỉ tiếc hắn xuyên qua lúc sau cái này dị năng tựa hồ cũng đi theo biến mất. Mà hắn băng hệ dị năng cũng là từ băng linh căn mà bày ra. Thẳng đến gần nhất hắn mới nghĩ đến hắn hay không có thể đem thời gian cùng không gian phóng tới trận pháp tới. Nơi này thiên đạo không đáng hứa hắn có được thời gian đình chỉ thời gian chảy ngược năng lực. Kia hắn hay không có thể mượn dùng trận pháp do đó đạt tới. Cái này ý tưởng thực mau khiến cho Nguyễn Cẩm Bạch coi trọng. Hắn cũng do đó bắt đầu thực tiễn. Tuy nói thời gian cùng không gian lực lượng đều thập phần cường hãn. Bất quá đem không gian lực lượng dung nhập đến trận pháp dễ dàng. Thời gian lại không dễ dàng. Khương Tiếu Uyên thực lý tính mà phân tích. Đích xác như thế. Đối với điểm này Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên biết. Liền tính có thể đem thời gian dung nhập trận pháp chung cũng nhiều là làm trận pháp chung thời gian biến mau hoặc là biến chậm. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại là đã từng làm cả tòa thành đều đình chỉ người. Chỉ là đem thời gian gia nhập đến trận pháp với hắn mà nói cũng không tính khó. Ta ở dị thế khi cũng coi như là đỉnh cường giả. Nhưng ta cuối cùng vẫn là đã chết. Người cũng biết là vì sao. Nguyễn Cẩm Bạch không ngại hướng Khương Tiếu Uyên lộ ra một chút tin tức. Khương Tiếu Uyên thực mau liền nghiêm túc lên. Hắn thậm chí còn nhíu nhíu mày. Nguyễn Cẩm Bạch nếu sẽ cố ý nói ra tự nhiên không phải bình thường nguyên nhân chết. Nhưng hắn vẫn là xác nhận một chút. Không phải sinh lão bệnh tử. Không phải sinh lão bệnh tử. Nguyễn Cẩm Bạch cười cười. Ta chết thời điểm mới 25. Mà mặt khác đồ vật kỳ thật cũng uy hiếp không được ta. Hắn ở mặt thế đã chọn đủ cường đại. Có thể chỉ dựa vào một người liền ở mặt thế như vậy tang thi hoành hành địa phương sống được thực hảo. Nguyễn Cẩm Bạch cười đến có chút không sao cả. Đối phương lúc này cho hắn cảm giác rất giống đối phương ở huyết duyên hải cái kia cô đảo khi cho hắn cảm giác. Khương Tiếu Uyên nắm cổ tay của hắn. Đem Nguyễn Cẩm Bạch tay kéo tới rồi trong tay. Ngươi chẳng lẽ là tự vẫn? Khương Tiếu Uyên nói lời này khi sắc mặt có chút âm trầm. Đại để là không nghĩ tới một cái mới năm ấy 25 tuổi thanh niên sẽ tự sát. Huống chi người này vẫn là Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch không yêu nhã mà trắng Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Ta thoạt nhìn như là sẽ luẩn quẩn trong lòng ngươi. Lâu, Khương Tiếu Uyên có điểm chột dạ. Nhưng vẫn là phản bác. Ta này không phải sợ ngươi chán sống. Nguyễn Cẩm Bạch gõ gõ Khương Tiểu Bằng hữu đầu. Ánh mắt kia giống như đang nói ngươi mới chán sống. Khương Tiếu Uyên vui vẻ. Cười đến còn rất hoan. Tiếp tục đoán. Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút lãnh đạm địa đạo. Khương Tiếu Uyên không làm. Này ta như thế nào đoán được ra tới. Đối phương cấp nhắc nhở cũng không nhiều. Hơn nữa Khương Tiếu Uyên cũng không tưởng đoán Nguyễn Cẩm Bạch là như thế nào chết. Chỉ là ngẫm lại đối phương tuổi còn trẻ liền đã chết liền quái khó chịu. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ luôn thích làm người đoán vấn đề. Nguyễn Cẩm Bạch cười một chút. ta nói thẳng ra tới kia nhiều không thú vị. Có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Ta phía trước làm nghịch thiên mà làm sự. Khương Tiếu Uyên nhíu mày. Có chút không biết nên như thế nào phân chia này nghịch thiên mà làm. Bởi vì tu sĩ theo đuổi đại đạo trường sinh bất lão vốn cũng là nghịch thiên mà làm. Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ Khương Tiếu Uyên đầu. Ta nghịch thiên mà làm. Không chỉ có là sửa chính mình mệnh. Càng là ở sửa người khác mệnh. Khương Tiếu Uyên như suy tư gì. Chớp chớp mắt. Hắn buông ra Nguyễn Cẩm Bạch một cái tay khác thủ đoạn. Đối phương làn da thật sự quá mức với kiểu nộn. Chỉ là lực độ lớn chút. Mặt trên lại là đều rơi xuống một vòng vệt đỏ. Tuy rằng biết thực mau liền sẽ biến mất. Nhưng vẫn là có điểm đau lòng mà xoa xoa đối phương thủ đoạn. Chờ xoa xoa lúc sau. Khương Tiếu Uyên mới nói. Tính, tuy rằng rất tò mò ngươi ở dị thế sự. Nhưng ngươi bất tử cũng không thể đi vào nơi này. Nguyễn Cẩm Bạch đánh gãy. Cho nên ngươi là nói ta chết rất tốt. Tuy rằng biết Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là ở nói giỡn. Nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là cảm thấy có điểm không có biện pháp tiếp tục liêu đi xuống. Gia hỏa này cũng quá phá hư không khí đi. Còn tiếp tục nói sao? Nguyễn Cẩm Bạch mỉm cười. Khương Tiếu Uyên, có điểm không nghĩ nói. Tiếp tục đi. Khương Tiếu Uyên có điểm đau đầu. Gia hỏa này tuyệt đối khẳng định là cố ý. Liền, dù sao ngươi đều đi tới nơi này, đưa mắt không quen. Tuy rằng ngươi người này tật xấu rất nhiều. Nhưng ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Khương Tiếu Uyên khô cằn địa đạo. Nguyễn Cẩm Bạch mày hơi hơi nhăn lại. Tổng cảm giác ngươi vừa mới không phải muốn nói cái này. Khương Tiếu Uyên, hắn vừa mới nhưng thật ra tưởng hảo hảo trấn an đối phương. Sau đó làm bảo đảm gì đó. Nhưng đối phương như vậy một gián đoạn hắn đã nói không nên lời. Khương Tiếu Uyên xem như đã nhìn ra. Đối phương căn bản liền không thương tâm. Người này đối cái kia dị thế cũng không có cái gì lưu niệm chi tình. Ta đại khái là vì ngươi mà đến. Nguyễn Cẩm Bạch nhỏ giọng thanh than. Khương Tiếu Uyên ngốc mau hơi giật mình. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe thấy. Ngươi lặp lại lần nữa. Nguyễn Cẩm Bạch bắt đầu khắc họa trận pháp. Nhàn nhạt trả lời. Không có gì. Lặp lại lần nữa sao? Không nghĩ. Nguyễn Cẩm Bạch cự tuyệt. Liền một lần. Ta không thích một câu nói hai lần. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh khốc vô tình lên. Liền nói một lần. Nói xong ta lập tức an tĩnh. Ngươi cũng không nghĩ ta vẫn luôn quấy rầy ngươi đúng không? Khương Tiếu Uyên hướng dẫn từng bước. Nguyễn Cẩm Bạch không phản ứng Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên buồn bực. Nhưng hắn cũng bất hòa Nguyễn Cẩm Bạch so đo. Dù sao hắn nghe được. Khương Tiếu Uyên đột nhiên nghĩ đến trở lại Hạo Nguyệt Tông lâu như vậy. Hắn cư nhiên còn không có đi tìm Tiên Nhược Hàm. Ngọc Thiên Khỉ đám người. Quả nhiên sắc đẹp lầm người. Khương Tiếu Uyên nhàn nhạt mà liếc mỹ nhân liếc mắt một cái. Mỹ nhân đã đầu nhập trận pháp sự nghiệp. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ ở kia đông một cây tuyến tây một cây tuyến trận pháp mặt trên. Bất quá nghiêm túc làm chính sự mỹ nhân càng thêm hấp dẫn người. Lại một lần cảm thán một câu sắc đẹp lầm người sau. Khương Tiếu Uyên liền tính toán rời đi Lăng Vân Phong đi tìm Ngọc Thiên Khỉ đám người. Nhưng đi phía trước không nhịn xuống còn quấy rầy mỹ nhân một đợt. Kỳ thật ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe được. Khương Tiếu Uyên đối với Nguyễn Cẩm Bạch bên tai thì thầm một câu liền chạy người. Nguyễn Cẩm Bạch khắc họa trận pháp tay hơi dừng một chút. Sau đó liền sạch sẽ lưu loát mà. Ân, một tiếng, nhớ rõ sớm một chút trở về. Đều phải đi ra chúc ốc Khương Tiếu Uyên có điểm trên mặt nóng lên. Như thế nào hắn đùa giỡn mỹ nhân không thành. Phản có loại bị mỹ nhân đùa giỡn cảm giác. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Quảng cáo, cách chương.